Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 140, lao động đoạt được phí. Có phục hay không chương 140, lao động đoạt được phí. Sở Thiên Miểu từ mau lẹ khách sạn chuồn ra tới khi chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải tan rã dường như lên men. Nàng lần đầu tiên biết kia sự kiện chủ động lên nguyên lai muốn phí rất lớn như vậy cầm sức lực. Nàng đỡ trên eo xe taxi thời điểm tưởng, về sau kia sự kiện quyền chủ động vẫn là trả lại cấp Nhậm Viêm đi. Nàng vẫn là nằm yên ngồi mát ăn bát vàng hảo. Nàng đánh xe về trước ra. Hôm nay là thứ bảy. Nàng cùng Cốc Diệu Ngữ đã trước tiên ước hảo. Hôm nay nàng đem Miêu Miêu mang đi Cốc Diệu Ngữ trong nhà khóa cuối tuần. Bọn họ một người một miêu đều cấp Cốc Diệu Ngữ sủng hạnh một chút. Nàng ở trên xe nhận được Cốc Diệu Ngữ điện thoại. Cốc Diệu Ngữ nói cho nàng, buổi sáng sẽ đi ra ngoài một chút. Làm nàng xách theo Miêu Miêu chính mình mở cửa vào nhà chờ nàng trong chốc lát. Về đến nhà tiếp thượng Miêu Miêu. Sở Thiên Miểu xuống lầu lại đánh xe. Thẳng đến Cốc Diệu Ngữ ra. Ở xe taxi thượng thời điểm, nàng thu được Nhậm Viêm điện thoại. Nàng nghẹn cười xấu xa đem điện thoại truyền được. Nhậm Viêm thanh âm có sơ tỉnh khi mất tiếng. Kia xa trung mang từ thanh âm vang ở ngày mùa hè sáng sớm trung. Có loại phá lệ gợi cảm ân y giờ phút này hắn gợi cảm mất tiếng trung mang lên điểm nghi hoặc. Người người đâu, Sở Thiên Miểu dùng sức mà không tiếng động cười một chút. Sau đó nghẹn lại, ta đang ở phó cùng Cốc Tổng ước microphone bên kia trầm mặc sau một lúc lâu. Đối diện người hẳn là đang ở tiếp thu hiện thực nàng đúng là đa dạng ngủ hắn một đêm lúc sau. Đem hắn một người ném tại mau lẹ khách sạn chuồn mất sau một lúc lâu. Bên kia thanh âm lần thứ hai vang lên. 200 khối là có ý tứ gì? Sở Thiên Miểu ngẩng đầu xem mắt tài xế. Đem bên cạnh cửa sổ xe pha lê rơi xuống. Đầu ra bên ngoài thăm một ít. Làm chính mình thanh âm tận lực nhanh chóng tiêu tán ở hô hô tiếng gió. Người tối hôm qua vất vả. Đây là cho người phí dịch vụ. Nàng dùng sức nghẹn cười. Đem lời nói được nghiêm trang, tuyệt đối có rút ích vô tình bá đạo nữ tổng tài đối phó tiểu bạch vịt kính nhi. Microphone truyền đến suy một tiếng cười, Sở Thiên Miểu che miệng nghẹn cười, hắn lại tức cười theo sau bên kia lại trầm mặc sau một lúc lâu. Thanh âm lần thứ hai truyền đến khi, điều môn cao đi lên, bất mãn cảm xúc cũng rất cao trướng. Ta liền giá trị cái này giới, Sở Thiên Miểu nhanh chóng đem điện thoại lấy ly bên tai. Một tay kia che lại microphone, nàng thật sự nhịn không được, nở nụ cười, tài xế một chân dẫm đỉnh phanh lại, quay đầu lại nói cho nàng, mục đích địa tới rồi. Sở Thiên Miểu nhanh chóng thanh toán tiền xe, xách theo Miêu Miêu di động tiểu gia viên xuống xe, nàng cố ý đậu Nhậm Viêm. 200 ngươi là ngại nhiều sao vậy ngươi tìm về ta 50. Phát huy chat thượng là được điện thoại một chỗ khác có một cái chớp mắt trầm mặc. Sở Thiên Miểu phẳng phất có thể nhìn đến bên kia người bị chính mình tức giận đến giờ khóc giờ cười. Chờ Nhậm Viêm lại mở miệng khi, Sở Thiên Miểu cảm giác hắn âm sắc có điểm thay đổi. Trở nên ở khàn khàn trung mang lên một chút kiều diễm. Xin hỏi các hạ là đối ta phục vụ có chỗ nào không hài lòng sao cho nên mới một lần chỉ chịu phó. 200, Sở Thiên Miểu không có chú ý tới Nhậm Viêm đã lặng lẽ trộm đổi đi một đêm 200 khái niệm money. Nàng xách theo Miêu Miêu đứng ở tiểu khu đất trống thượng. Thái dương nhô lên cao chiếu, phơi đến mặt nàng hồng hồng nóng lên, nàng tưởng chính mình rốt cuộc đạo hạnh yếu đi một chút. Khiêng xấu hổ năng lực so Nhậm Viêm lãnh đạm quán lão ra mặt già muốn kém thật nhiều. Nàng nắm di động đối Nhậm Viêm phát giận, ai ngươi người này như thế nào như vậy ban ngày ban mặt như thế nào tận nói loại sự tình này, lão. Ra mặt già người đúng lý hợp tình, là ai nói, hai người chi gian yêu cầu kịp thời câu thông, Sở Thiên Miểu bị dỗi đến nghẹn một chút. Nàng cũng bị hắn khí cười, ha nha, tiến bộ a. Sẽ giả mồm, Nhậm Viêm thanh âm trở nên so vừa mới còn muốn càng khàn khàn kiều diễm một chút. Hỏi ngươi cái vấn đề, Sở Thiên Miểu, Nói, nàng đi đến Đơn Nguyên trước cửa, móc ra cốc rượu ngữ cho nàng gác cổng soát khai đại môn. Đi đến thang máy gian chờ thang máy. Người ở cốc rượu ngữ nơi đó tính toán đãi bao lâu, Nhậm Viêm hỏi. Sở Thiên Miểu vào thang máy, ấn xuống lầu tầng khi, hỏi lại, đãi đã lâu, người hỏi cái này làm gì, Nhậm Viêm thanh âm khàn khàn đến quả thực có thể thúc giục sao sao. Buổi tối ta còn tưởng tránh 200 khối, cấp cơ hội sao, Sở Thiên Miểu. Nàng thiếu chút nữa đem trong tay Miêu Miêu Lung ném văng ra, ngươi hiện tại như thế nào như vậy? Sao trần trụi ban ngày ban mặt nói loại sự tình này? Ngươi đều không thẹn thùng sao, còn hảo thang máy không có những người khác. Sở Thiên Miểu đối Nhậm Viêm phát ra linh hồn khảo vấn. Không phải ngươi nói sao, Nhậm Viêm đúng lý hợp tình nâng cao một bước. Trong lòng có việc muốn nói không cần nhẫn, Sở Thiên Miểu nắm di động đào hút khí. Nàng tưởng sao lại thế này đâu, ném tiền chạy lấy người. Nàng là thượng phong a, nàng hiện tại như thế nào còn chị không được hắn. Sở Thiên Miểu xách theo. Miêu Miêu mở cửa vào nhà sau, nghe được Nhậm Viêm bỗng nhiên nói câu lời nói. Nàng sợ tới mức đem Miêu Miêu cùng di động tất cả đều rơi xuống đất. Nhậm Viêm không hề dấu hiệu mà nói câu, chúng ta kết hôn đi, Sở Thiên Miểu ngực kinh hoàng. Trong đầu chỉ có đại đại dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Nàng một bên vỗ ngực an ủi, một bên nhặt lên di động, lại đem Miêu Miêu thả ra bánh bao nhỏ xoa mặt trấn an. Theo sau nàng hỏi Nhậm Viêm, ngươi từ từ, ngươi sao lại thế này, ta còn không có đáp ứng ngươi làm ngươi bạn gái đâu. Ngươi hiện tại trực tiếp muốn cùng ta kết hôn, Nhậm Viêm thanh âm khàn khàn như cũ. Nhưng nhiều một đạo trầm ổn, tối hôm qua chúng ta trực tiếp đã xảy ra quan hệ. Cho nên chúng ta tiến trình có thể trực tiếp vượt cấp, Sở Thiên Miểu nắm di động đối cái này lý. Do thoái thác cảm thấy phi thường kinh diễm cùng không thể tưởng tượng nó nghe tới thực lệnh người. Tưởng phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại sẽ làm người cảm thấy cư nhiên có điểm đạo lý mà không thể nào hạ. Miệng, nàng cuối cùng nắm di động hung ác hỏi câu. Đại ca, ngày hôm qua mới vừa lái xe, hôm nay ngươi liền tưởng lãnh chứng. Siêu tốc đi, Sở Thiên Miểu đỡ chính mình toan đến giống muốn đoạn rớt eo đi đến cốc rượu ngữ phòng. Khách sofa trước, người một tài, nằm ở mặt trên, kế tiếp thời gian, nàng mặc cho Viêm ít nhất lại cùng nàng cường điệu ba lần cùng sự kiện. Không bằng chúng ta nhảy quá nam nữ bằng hữu quan hệ. Kết hôn đi, thẳng đến Miêu Miêu bái sofa, tức muốn hộc máu mà ngao ngao kêu. Sở Thiên Miểu mới nhớ tới đến cấp Miêu Miêu uy bữa cơm ni, nàng chạy nhanh đối Nhậm Viêm nói câu. Ngươi nói sự về sau lại nghị, ta hiện tại đến chạy nhanh đem Miêu tổ tông hầu hạ hảo, nàng treo Nhậm Viêm điện thoại. Chống lão eo đứng lên, đối ngao ngao kêu Miêu tổ tông một đốn xin lỗi, chạy nhanh đi cho nó cắt thịt bưng thủy. Miêu Miêu ăn đến hí lý khò khè, cảm thấy mỹ mãn rất nhiều không để ý tới nàng. Sở Thiên Miểu nhìn Hoàng Hòa Thuận vui vẻ một đại đống phì Miêu Miêu. Quả thực hâm mộ nó vui sướng miêu sinh, tất cả mọi người ái nó, đều đương nó là cái tiểu tổ tông. Liên Nhiệm Viêm xuống dốc mà vẫn là cái băng sơn nhân nhi thời điểm cũng như vậy sủng nó. Nàng kỳ thật hỏi qua Nhậm Viêm vì cái gì sẽ đau Miêu Miêu. Nhưng Nhậm Viêm trả lời bản thân chính là cái câu đố. Hắn nói, có thể là bởi vì, ta rất sớm liền thích một cái khác cùng Miêu Miêu rất giống tiểu động vật. Nàng truy vấn một cái. Khác tiểu động vật là cái gì? Nhưng như thế nào không hỏi một tiếng ra đáp án tới. Nhậm Viêm chính là nhìn nàng cười như không cười mà không lên tiếng. Kia phó thiếu đánh cao lãnh bộ dáng thật kêu nàng tưởng chuốc say hắn lột sạch chụp ảnh lên mạng. Chào hàng tài chính tinh anh tịnh chiếu, sờ soạng hai thanh Miêu Miêu. Sở Thiên Miểu nằm hồi trên sofa, vừa muốn cấp cốc rượu ngữ gọi điện thoại hỏi một chút nàng khi nào về nhà. Huyền quan liền truyền đến mở cửa thanh, cốc rượu ngữ đã trở lại. Sở Thiên Miểu vốn dĩ tưởng ngồi dậy, kết quả eo quá toan, giật mình cư nhiên không lên. Nàng nằm ở trên sofa thẳng hừ hừ, tiểu đạo cốc, mau, lại đây đỡ ta một phen. Ta eo mau chặt đứt cốc rượu ngữ dùng đầu lưỡi chống thượng nha đường làm ra một đường chậc chậc. Chậc, chúng ta Sở lão sư đây là làm sao vậy nha? Sợ không phải bị máy ủi đất cấp nghiền đi, nàng dùng Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm chi gian xưng hô. Hài hước trêu ghẹo Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu bị cốc rượu ngữ ôm vai nâng dậy tới. Phun táo, người mua cái như vậy mềm sofa, cùng xa hố dường như, người ngã xuống đi không kêu cứu mạng cũng đừng tưởng có cơ hội bị tồn tại lôi ra tới, nàng ngồi. Thẳng sau liếc liếc mắt một cái cốc rượu ngữ, gì, một tiếng, người miệng như thế nào sưng lên, nàng lập tức nhớ tới chính mình miệng sưng lần đó. Người nhưng đừng cùng ta lừa dối. Nói ngươi sáng sớm chạy ra đi ăn cay mặt cay, nàng chạy nhanh phá hỏng cốc rượu ngữ lộ. Cốc rượu ngữ, ta đây ăn quay cay cay, lăn, Sở Thiên Miểu không mua chướng. Người này một nhìn chính là bị người cấp thoát đừng cho là ta không kinh nghiệm dừng một chút. Sở Thiên Miểu nhìn vẻ mặt thẹn thùng cốc rượu ngữ, minh bạch, sáng sớm đi ra ngoài gặp lén Thiệu Viễn cốc rượu ngữ gật gật đầu. Hàm hồ mà, ngô, một tiếng. Sở Thiên Miểu ha ha cười. Hai người các ngươi này gặp lén thời gian có thể hay không quá ly kinh phản đạo một chút nàng đầy. Mặt không thể tưởng tượng, người khác đều là trời tối gặp lén. Các ngươi khen ngược, trời đã sáng gặp lén như thế nào? Thiệu Viễn ở nước ngoài sai giờ còn không có đảo lại đâu. Cốc rượu ngữ một bên ha ha cười một bên. Chụp Sở Thiên Miểu, đi ngươi, nàng chuyện vừa chuyển hỏi Sở Thiên Miểu. Ngươi sao lại thế này? Eo làm sao vậy? Miêu miêu hoảng mập mạp thân thể. Hướng tới cốc rượu ngữ chạy chậm lại đây. Chạy lấy đà lúc sau một cái dùng hết ăn nãi kính tiểu nhảy. Rốt cuộc vẫn là không có thể nhảy lên cốc rượu ngữ đầu gối. Cốc rượu ngữ bị miêu miêu tiểu bồn hình dáng đậu đến vui vẻ. Khom lưng đem nó bế lên tới đặt ở đầu gối. Biên loát nó biên cùng Sở Thiên Miểu nói chuyện phía Money Sở Thiên Miểu về phía sau dựa vào trên sofa, phát ra một tiếng đại công cáo thanh thở dài. Ta tối hôm qua, đem Nhậm Viêm hung hăng mà cấp ngủ cả đêm thác ngươi kia một cái gờ chuyện người lớn phúc. Làm ta thực chiến lên tràn ngập xuất sắc biến số. Một mình ta phân sức tứ giác ngủ hắn. Nói cách khác hắn một đêm bị bốn cái nữ nhân ngủ. Mệt muốn chết rồi, dừng một chút nàng nghẹn cười xấu xa mà tiếp theo nói. Sau đó sáng nay thiên không lượng ta liền đi rồi. Đi lên ta ở hắn gối đầu biên ném 200 đồng tiền, cốc rượu ngữ trình uống nước. Một chút cười phun, hắn tỉnh nhìn còn không được khí điên rồi, miêu miêu ở nàng trên đùi, miêu ô, một tiếng. Như là phụ họa nàng dường như, Sở Thiên Miểu không nín được, chuyện xấu thực hiện được mà cười rộ lên. Đúng vậy, tới trên đường hắn cho ta gọi điện thoại, hỏi ta này 200 đồng tiền có ý tứ gì ta nói cho hắn. Đây là hắn cả đêm giá trị cốc rượu ngữ cười đến đấm sofa. Ngươi cũng quá tổn hại như thế nào không nhiều lắm cấp điểm, Sở Thiên Miểu vừa lật đôi mắt. Như vậy sao được, này giá cả là hai ta trước kia trải qua tham thảo khoa học định giá. 200 không thể lại nhiều, 116 cốc rượu ngữ cười đến run vai. Người quá có thể trị hắn, Sở Thiên Miểu vẻ mặt mà hả giận. Ai kêu hắn cùng hắn huynh đệ trước kia đem ta đẩy tới làm đi. Cái này tiểu thu ta hiện tại xem như báo đã trở lại, cốc rượu ngữ hỏi. Vậy các ngươi hai, hiện tại tính thanh toán xong, Sở Thiên Miểu gật đầu. Ân, thanh toán xong đi, ta nguôi giận, cốc rượu ngữ. Vậy ngươi có thể tiếp tục làm hắn bạn gái, Sở Thiên Miểu một buông tay. Hắn không cho ta làm hắn bạn gái, cốc rượu ngữ lắc đầu. Nói thẳng Nhậm Viêm thẳng nam mạch não dị thường. Sở Thiên Miểu tiếp tục, hắn hiện tại nhảy qua cái này bước đi, thúc giục ta cùng hắn kết hôn. Sáng sớm thượng thúc giục 4 lần, ngươi nói hắn có phải hay không bị cái gì kích thích, cốc rượu ngữ lại lần nữa kinh ngạc đến ngay. Người, miệng đôi mắt cùng nhau trương đại, liền miêu miêu đều bị nàng cảm nhiễm cảm xúc, đem đôi mắt chừng đến quay tròn viên, Nhậm Viêm mạch não không phải dị thường, đây là tương đương dị thường a, miêu ô, miêu miêu mãnh liệt cùng phong. Sửa sang lại một chút giật mình cảm xúc, cốc rượu ngữ nâng cằm, hỏi Sở Thiên Miểu, Vậy ngươi cái gì ý tưởng? Sở Thiên Miểu ha hả một tiếng cười. Ta không ý tưởng, hai chúng ta hiện tại là, hắn hận cưới ta không hận cả. Cốc Diệu Ngữ vẫn luôn lắc đầu. Ta ở bên cạnh nhìn hai người các ngươi mấy năm nay Hà Đông Hà Tây a. Thật là so xem liên tục còn xuất sắc náo nhiệt hai người đang nói chuyện. Sở Thiên Miểu đặt ở trên bàn trà di động vang lên tới. Nàng dựa vào trên sofa dãy rùa, lão eo đau đến làm nàng thẳng không dậy nổi thân. Cốc Diệu Ngữ đỡ Tần về đến nhà, thế nàng cầm di động, đưa tới nàng trong tay. Màn hình còn không có diệt, Cốc Diệu Ngữ ngắm đến là Nhậm Viêm phát tới tin tức. Nhưng không thấy rõ tin tức nội dung. Sở Thiên Miểu tiếp nhận di động xem xong tin tức nặng nề mà suy một tiếng. Lại tức lại cười mà thẳng trợn trắng mắt. Cốc Diệu Ngữ tò mò, loát miêu đầu hỏi nàng, sao lại thế này, Nhậm lão sư cùng ngươi nói cái gì, đem ngươi khí như vậy tới chia sẻ một chút, về sau ta cũng hảo như vậy khí ngươi. Sở Thiên Miểu đem điện thoại hướng Cốc Diệu Ngữ trước mặt. Vừa truyền, ngươi nhìn xem cái này lão nam nhân còn có hay không điểm làm người tiết tháo. Cốc Diệu Ngữ nhìn chăm chú xem. Nhậm Viêm cấp Sở Thiên Miểu phát lại đây tin tức là: hảo, kết hôn sự ngươi tưởng sau đó nói liền sau đó bàn lại. Hiện tại tới nói phí dịch vụ vấn đề, vừa mới điện thoại chung ngươi chính miệng nói một lần 200. Tối hôm qua 4 lần, ngươi còn kém ta 600 khối. Cốc Diệu Ngữ cười đến cả người đều đang run. Liền Miêu Miêu đều cho nàng run đến chịu không nổi nhảy xuống mà. Nhậm Viêm hắn rốt cuộc hội đàm luyến ái ngươi xem hắn hiện tại cùng ngươi nhiều có tình thú ha ha. Ha ha ha. Cốc Diệu Ngữ đấm sofa cười nói. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm hẹn hò khi mặt đối mặt lại ném cấp Nhậm Viêm 600 khối. Nàng cho rằng Nhậm Viêm sẽ có điểm phản ứng, tỉ như nhíu mày, tỉ như nghi ngờ, tỉ như khí cười linh tinh, kết quả này đó đều không có. Hắn cư nhiên yên tâm thoải mái mà nhận lấy tiền Sở Thiên Miểu. Cùng đi ăn cơm trưa trên đường, Sở Thiên Miểu thật sự không nhịn xuống, hỏi Nhậm Viêm, ngươi như thế nào lấy tiền thu đến như vậy tự tại, ngươi không cần nghi ngờ một chút. Ta hay không ở nhục nhã ngươi cùng ngươi sao sao. Nhậm Viêm đánh tay lái, nhìn con đường phía trước, vẻ mặt đạm mạc mà trả lời. Ngươi đêm nay cũng có thể như vậy nhục nhã ta, Sở Thiên Miểu. Nàng nhìn hắn hệ khẩn áo sơ mi cổ áo, vẻ mặt đạm mạc thân sắc, cao quý lãnh diễm cầm cốt đường cong hắn là một cái thoạt nhìn cỡ nào cấm dục nam nhân a. Chính là hắn là như thế nào làm được, đỉnh này phó cấm dục bộ dáng không chút để ý mà cùng nàng khai hoàng khang, ngươi nghĩ đến Mỹ, Sở Thiên Miểu cuối cùng chỉ khô cằn mà đáp lễ ra như vậy câu nói. Nhậm Viêm đình hảo xe, mang theo Sở Thiên Miểu cùng nhau vào nhà ăn, hướng bên trong đi thời điểm Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu. Này nhà ăn là hắn bà ngoại yêu nhất một nhà, hắn bà ngoại miệng thực điêu, giống nhau tiệm ăn đồ ăn đều không chiếm được nàng khẳng định. Nhưng nàng lại đối nhà này đồ ăn khen không dứt miệng. Cho nên chỉ cần là bà ngoại thu xếp ăn cơm, nàng nhất định sẽ tuyển này một nhà. Sở Thiên Miểu lập tức đối nơi này đồ ăn sinh ra chờ mong. Nhưng đúng là dùng cơm thời gian, phòng không vị trí, Sở Ngan cùng Nhậm Viêm chỉ có thể đường thực. Bọn họ tuyển mở ra khu dựa cửa sổ vị trí, vì cùng nhau nghiên cứu ăn cái gì. Gọi món ăn thời điểm Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm ngồi ở cùng sườn. Bọn họ hai viên đầu ghé vào cùng nhau nghiên cứu tôm là chưng ăn vẫn là muối hấp ăn khi. Sở Thiên Miểu cảm thấy trước mắt thoảng qua một chút bóng ma. Nàng ngẩng đầu nhìn hạ, cư nhiên ở đối diện vị trí thấy được Đàm Thâm Ân Y không chỉ hắn. Ở hắn phía sau còn đi theo Lật Đường. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Thâm công phu. Lật Đường theo đi lên, ngồi ở Đàm Thâm bên cạnh. Sở Thiên Miểu một cái chớp mắt tưởng này thật đúng là đủ xào. Nhưng lập tức nàng lại không ngoài ý muốn lên, rốt cuộc đây là Đàm Thâm nãi nãi thích nhất tiệm ăn. Sở Thiên Miểu cảm giác được Nhậm Viêm cũng ngẩng đầu lên. Nàng còn cảm giác được thân thể hắn cương một chút, nàng đặt ở mặt bàn hạ tay đáp ở đầu gối. cho hắn một liều thảnh thơi chụp. Nàng tưởng trước mắt cục diện thật là đủ quỷ dị. Bọn họ này bốn người có thể thuyết minh xuất thế thượng nhất xấu hổ quan hệ. Nàng bạn trai cũ cùng nàng bạn trai ở mặt đối mặt. Nàng ở cùng nàng bạn trai bạn gái cũ mặt đối mặt. Mà bọn họ bạn trai cũ cùng bạn gái cũ đang ngồi ở cùng nhau. Nàng thực lễ phép mà đánh cái không mặn không nhạt tiếp đón. Nhị vị có việc sao, xin lỗi chúng ta chỉ nghĩ chính mình ăn. Không nghĩ tới muốn cùng nhị vị cùng ăn, lật đường Lãnh Diễm cười. Sở tổng sợ là suy nghĩ nhiều, chúng ta đã ăn qua, đang muốn đi, Sở Thiên Miểu liếc nàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập vậy thỉnh đi nhanh đi, xa cách cùng không tiễn. Đáp lễ nàng Lãnh Diễm cười, lật đường bị nàng mắt lạnh dao nhỏ quát đến chau mày. Đàm Thâm ngồi ở đối diện lên tiếng, hắn cười rộ lên. Cười ấm áp cực kỳ, giống như lập tức lại về tới Sở Thiên Miểu mới vừa nhận thức hắn khi. Hắn một bộ ánh mặt trời thiếu niên bộ dáng, Sở Thiên Miểu trong lòng tiếc hận mà thở dài, vì trước mắt Dương Quang chỉ là cái biểu hiện giả dối. Đàm Thâm cười, thẳng tắp mà nhìn Nhậm Viêm, hỏi, Hạp Nông cổ phân bị bỏ giờ thẩm tra sự, có phải hay không ngươi làm, hắn chất vấn đến phi thường trực tiếp. Tuy rằng trên mặt tươi cười sáng lạn ấm áp, nhưng tính toán ánh đau gặp nhau ý đồ phi thường rõ ràng. Chỉ còn chờ đối phương trả lời cái, là tự liền lập tức lượng kiếm ân y Nhậm Viêm lạnh lùng mà. Nhìn hắn, không nói chuyện, một bộ thực đúng chỗ thực nguyên vẹn coi thường đối phương bộ dáng. Đàm Thâm bị hắn coi thường chọc giận, trên mặt hắn ánh mặt trời ấm áp tươi cười lập tức vỡ vụn. Biểu hiện giả dối vỡ ra, chân thật bộ mặt hiện ra tới. Hắn nhìn Nhậm Viêm, biểu tình là chán ghét cùng không cam lòng. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào là có thể so với ai khác cao nhân nhất đẳng ngươi trang cái. Gì thanh cao nói chuyện, có phải hay không ngươi làm, Sở Thiên Miểu biết Nhậm Viêm là thật đánh thật mà lười đến cùng Đàm. Thâm nhiều lời một câu, nàng thế hắn trả lời. Không phải hắn là Mani, nàng nhìn Đàm Thâm, thanh âm lỗi lạc, là ta là Mani, Đàm Thâm sắc mặt ở nàng tầm nhìn kịch liệt biến đổi. Hắn đặt ở trên mặt bàn tay phải bỗng chốc nắm thành nắm tay. Hắn nắm thật sự dùng sức, khớp xương đều phiếm ra màu trắng xanh, người như vậy đối ta, sau một lúc lâu hắn thanh âm âm trầm hỏi. Sở Thiên Miểu vẫn như cụ thái độ lỗi lạc. Ngươi cảm thấy ta như thế nào đối với ngươi Đàm Thâm? Ngươi đang hỏi ta những lời này thời điểm, có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút, trước dùng ra loại này chiêu số đối phó ta ngươi, bất chính là ngươi sao không phải ngươi trước cử báo Triệu Hoàn giáo dục, mới có mặt sau Hạp Nông cổ phân bỏ giờ thẩm tra sự sao logic là cái hoàn chỉnh đồ vật. Trước sau đều phải xem. Ngươi không thể chỉ xem đối với ngươi chính mình có vẻ vô tội kia một nửa, Đàm Thâm nắm thành. Quyền cái tay kia cơ hồ có chút rất nhỏ run rẩy. Hắn nhìn Sở Thiên Miểu bộ dáng, làm Sở Thiên Miểu nghĩ đến khóe mắt muốn nứt ra cái này từ. Ta cũng không phải vì nhằm vào ngươi, hắn lạnh giọng nói. Sở Thiên Miểu nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi tưởng cùng ta nói. Ngươi là vì nhằm vào Nhậm Viêm sao, nàng thanh âm bỗng nhiên lãnh thúc lên. Nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Hắn chỉ là hãn hải ra xe trên danh nghĩa cố vấn. Ta mới là toàn bộ hạng mục người phụ trách, cho nên ngươi cảm thấy ngươi đang âm thầm thủ đoạn dùng ra tới. Ta cùng hắn ai thụ hại lớn hơn nữa ngươi hiện tại còn cảm thấy chính mình vô tội sao Đàm Thâm. Ngươi từ trước chính là như vậy. Vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, căn bản nhìn không tới sẽ thương tập người khác, nói đến cùng, là ngươi quá tự oán tự ngài, cũng quá ích kỷ, Đàm Thâm nhìn nàng, lại nhìn xem Nhậm Viêm, cuối cùng lại lần nữa xem hồi nàng, hắn hướng nàng cười rộ lên, cười đến hỉ nộ không biện, lộ ra không biết âm trầm mà ni cho nên ngươi hiện tại là thuyền định trận doanh. Muốn cờ xí tiên minh mà vì hắn cùng ta đối nghịch sao cảm giác được Nhậm Viêm muốn nói lời nói. Sở Thiên Miểu đặt ở hắn đầu gối đầu tay nhéo, đem hắn lên tiếng nhéo trở về. Nàng cảm nhận được Nhậm Viêm bàn tay lại đây, bao ở nàng đặt ở hắn đầu gối đầu cái tay kia. Nàng lật qua lòng bàn tay, cùng hắn gắt gao mà mười ngón tương nắm ân y nàng tâm bình khí hòa mà nói cho Đàm Thâm. Không ai muốn cùng ngươi đối nghịch, Đàm Thâm, nói câu không dễ nghe cũng là thật thật tại tại nói. Trên đời này thú vị sự rất nhiều, so sánh lên đi nhằm vào ngươi liền có vẻ quá nhàm chán. Ngươi có lẽ không có chính ngươi nghĩ đến như vậy có bị nhằm vào phân lượng, Sở Thiên Miểu tưởng. Đàm Thâm có thể biến thành hôm nay bộ dáng này, chính là hắn bên người thiếu một cái có thể đối hắn nói lời nói nặng người. Hắn nãi nãi cưng chiều hắn, hắn biểu ca mặc kệ hắn, hắn nữ nhân nhóm vì cùng hắn lâu dài mà hảo đều nguyện ý hống hắn. Nàng là cái kẹp ở bọn họ huynh đệ gian bị thật nhiều chưa chín kỵ khí người. Nàng năm đó đưa cho Nhậm Viêm thư tình rốt cuộc tao ngộ cái gì? Nàng đã hoàn toàn minh bạch, Đàm Thâm kẹp ở nàng cùng Nhậm Viêm chi gian, tả ngốc hữu lừa, làm nàng cùng Nhậm Viêm bạch bạch phí thời gian thật nhiều thời gian. Bạch bạch ai qua thật nhiều hiểu lầm thương tổn, nàng tưởng nàng nói điểm lời nói nặng cho hắn nghe, là hoàn toàn có lập trường, nhưng Lật Đường hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Nàng vừa dứt lời, Lật Đường liền châm chọc mỉa mai mà đánh trả nàng. Sở Thiên Miểu, ngươi nhanh mồm dẻo miệng làm ngươi như vậy không giáo dưỡng sao, Sở Thiên Miểu đối Lật Đường đầu. Đi lạnh lùng thoáng nhìn, kia thoáng nhìn khinh thường có thể đem bất luận cái di thượng có cảm thấy thẹn tâm người đều xem. Đến xấu hổ buồn bực bất kham môn sơ, người khác nói tương quan sự tình thời điểm. Không tương quan người tìm không rõ chính mình thân phận lung tung xen mồm mới kêu không giáo dưỡng. Đi, nàng cũng lạnh giọng mà đáp lễ Lật Đường một câu. Lật Đường sắc mặt đột biến. Ngươi, Đàm Thâm thoáng nhìn nàng đánh gãy nàng câu nói kế tiếp. Ngươi đừng xen mồm ân y, Lật Đường sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên đáng thương khởi nữ nhân này. Nàng như thế nào liền tự tôn đều từ bỏ lúc này chẳng lẽ không nên đứng dậy liền đi Sở Thiên Miểu. Chuyển đi xem Đàm Thâm. Đàm Thâm bỗng nhiên đối nàng cười. Cười đến gọi người trong lòng không đế. Hắn chỉ Nhậm Viêm. Lại chỉ Sở Thiên Miểu. Các ngươi thật đúng là có thể hướng cùng nhau tiếp tục thấu a các ngươi thật sự cái gì đều không? Để bụng sao Sở Thiên Miểu. Ngươi không để bụng hắn là ta ca sao Nhậm Viêm. Ngươi không để bụng ngươi nữ nhân cùng ta hảo quá sao, Sở Thiên Miểu sợ Nhậm Viêm thượng Đàm Thâm. Đương, nàng niết Nhậm Viêm tay, không nghĩ làm hắn ra tiếng. Nàng tới ứng phó Đàm Thâm lời nói giấu giếm xấu xa liền hảo. Nhưng Nhậm Viêm không phục nàng niết, hắn lạnh lùng mà khai khang. Vấn đề này, ngươi làm áp chế hỏi qua ta rất nhiều biến. Hiện tại ta minh xác mà nói cho ngươi. Ta chưa từng có để ý quá nàng đã từng là ngươi bạn gái. Ta từ đầu tới đuôi để ý, đều là nàng nếu biết ngươi ta là huynh đệ lúc sau. Nàng cảm thụ, Sở Thiên Miểu nghe Nhậm Viêm nói, ngực thình thịch mà nhảy. Còn có Đàm Thâm, ngươi nhục nhã người khác thời điểm, đem chính mình đặt ở nơi nào chính ngươi có thể từ ngươi kia phiên nhục nhã một mình thoát thân. Sao, hắn lấy cầm chiều Lật Đường điểm điểm. Ngươi nói những lời này thời điểm, nghĩ tới bên cạnh ngươi người cảm thụ sao, nàng không giống nhau cũng từng là ca ca ngươi bạn gái. Lật Đường sắc mặt trở nên xanh mét, Sở Thiên Miểu dùng sức mà nắm chặt Nhậm Viêm tay, Nhậm Viêm cũng hồi nắm nàng, Đàm Thâm nhìn bọn họ, từ biểu tình đến thanh âm tất cả đều âm chắc chắc. Các ngươi ở bên nhau, sẽ không hạnh phúc. Sở Thiên Miểu đem cùng Nhậm Viêm ở bàn hạ gắt gao dao nắm tay nhắc tới trên. Mặt bàn tới, nắm cấp Đàm Thâm xê mon sơ không? Chúng ta sẽ hạnh phúc, nàng chắc chắn mà nói. Đàm Thâm chăm chú nhìn kia hai chỉ gắt gao dao nắm tay. Trong ánh mắt đều trừng ra điều điều tơ máu. Hạo A, hắn nhìn bọn họ tay. Cười nói, nếu các ngươi như vậy anh dũng không sợ. Chờ tiếp chiêu đi, tác giả có lời muốn nói. Sở Thiên Miểu, có người còn ý đồ cấp chính mình lên ảo ảo giá hàng. Nghĩ đến Mỹ 15 tự trở lên 2 phân bình, tùy cơ vô thượng hạn rơi xuống bao lì xì bao cùng Đàm Thâm sự nghiệp cùng lén đều mới vừa một đợt. Thu thập rớt, liền thật sự kết cục điều sau đó về Nhậm Viêm nhân thiết. phía trước nhìn đến có bảo bảo nói Nhậm Viêm công tác thượng mọi chuyện chu toàn EQ rất cao a như. Thế nào không hiểu lãng mạn, không không cần có loại này hiểu lầm đây là thật nhiều người đối Nhậm Viêm tương đối chủ quan cảm. Giác, kỳ thật người của hắn thiết không phải mọi chuyện chu toàn, là mọi chuyện lãnh đạm không để bụng, bởi vì không so đo cho nên có vẻ mọi chuyện chu toàn mặt sau chờ hắn so đo thời điểm. Tỷ như giúp Thủy Thủy tranh thủ ký tên hạng mục, hắn là dựa vào EQ sao không phải, hắn ngạnh cương, thủ đoạn cường ngạnh một so, hắn đều không để bụng nhân tình vị cùng nhân tính, xử lý sự tình là lý trí lạnh nhạt quài, người như vậy thiết cùng EQ cao kỳ thật không gì quan hệ. Hắn công tác xử lý hảo cũng là năng lực cường quan hệ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Trương Phinh, A Bera, Phạn Dưa một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dương Mịch dưới thân tiểu kiều thê năm cái, Bạo Bạo Hùng, Bồi Bồi, Phạn Dưa, Đông Phương Ma, Hoa Hồng Thủy Tinh hai cái. A Tinh Tinh, Tiểu Hư, Ngôn Chín, Nguyên Bản Sổ Tay, Lương Duyên, Văn Tử, Tuổi Hàn Triệt, Tiểu Đường Không Ăn Đường, BN Chê, Lữ Méo Mó, A Bạch, A Đảng Phượng Nhã, Bảy Tấn Dụ Viên, Năm Ấy Phong Cảnh, V-Kép Su Kem Cuốn Trứng Nhi V-Kép, Sô Hia một cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Túc 306 Bình, Lòng Có Ánh Mặt Trời 116 Bình. A Mềm Ấm Tiếp Nhận Vẽ Manga Anime Đầu 92 Bình. Zoe 89 Bình. Choe, Theo Gió Diệp Thệ 70 Bình. Dương Mịch Dưới Thân Tiểu Kiều Thê 60 Bình. Senior, Duyệt Nhiên, 25.729.715 50 Bình. Vô Địch Nhất Tuần Lãng, sau lại 42 Bình. Onky, Hán Ngụy Chi Dân, Phi Thiên Miêu Miêu, Phong Lâm Thổi Đống, Từ Bỏ. 40 bình, 13.357.362.811 35 bình. Ai nha, Viniovay, ta không phải thiên sứ 30 bình. 28.819.846 26 bình. Hừng Hực Hùng 24 bình. 7 Tấn Dụ Viên, Phóng Ngôi Sao Người, Lạnh Cô Lạnh, Cá Tam Toàn, Cai Cai Bi, Trung Niên Thiếu Nữ Phan, Thu Thu. Văn Tiểu Văn 2, Đột Nhiên Hảo Hoài Niệm, Ái Đầu Ngọt Tiểu Ốc Sen, Lam Sắc Tâm Tình, Tháp Tháp, Thuyền Nhẹ Điểm Nước Diễn Niên Hoa, Ái Đọc Sách Viên Viên, 31.949.917. N20 Bình, Nguyên Lai Người Đã Đi Xa Tha Hương, Lão Thu Hoa Viên 19 Bình, Dây Dây S 16 Bình, Bạch Tuộc, Đậu Đậu Tiểu Ác 15 Bình. 35.038.127. Thình lình xảy ra, PCZBH, Tô Như Một, VV cư nhiên đâm danh, 33.517.699. Hơi hơi, sợ nhất sớt hố ra không được, hoa ha ha, nha nha, Yun, Eprada, Chiêu Tài Miêu Tiểu Thư, Seros, Đậu Đậu O, Trùng Mẹ, Mã Lục Già, Ra Khay. Lá Con Đồng Học Ha Hả Sau, Ice 518, Áp Lực Không Phải Lê, 2.251.670, 19.670.966, Trình Mạn Lệ, Ngô Gia Đại Tiên, Yêu Yêu, Kỳ Nghỉ 10 Bình, Đạm Vân Gió Nhẹ 9 Bình, Quả Cam, Nước Mắt Ở Thiêu Đốt 8 Bình, Chơi Mặt Trược 7 Bình, Thủy Gợn Sóng, Prisa, Bánh Thuyền. Tiểu Lâm Lão Sư, Pikika, Đồng Nhan ZZ, 22.226.241 6 bình. Ari 7.777, 6 nguyên, Gia Gia Ái Ngủ, Thế Giới Hạt Bụi, Xuân Về Hoa Nở, Tìm Nạc, Say Ây, Ngoài Cửa Sổ Không Biết Tên Hoa Nhi Khai, Phai Nhạt, Hàm, Đường Ngọt Ngào, A, 21.545.253. Trương Phinh, Tùy Tâm Tùy Duyên Tùy Tính Tình, Ai, Phạm Phạm, Sahara, Tâm Vũ, Lý Hân, Viện Cacao Judy, Iwan Iwan C26, bình 5 bình, thuận theo tự nhiên, PP 4 bình, đậu đỏ tiểu nguyên tiêu, thích ăn dâu tây thỏ giấy, Mặc Nhiễm, 5.049.905. Thương nhớ đêm ngày, Osia Kiui, đầu gỗ gầy đi xuống, Vân 13 bình, tiểu yêu nhi thiên ni nhi, màu vàng lá phong, 25.738.669. 18.540.148. Si, khi nào mới có thể trở thành đại ma? PP, 26.500.935. Tiếu Xuân Diễm, con thỏ nhảy, Vivian 28, Nam Giang không thể lại ăn hai bình, một hơi ăn 5 chén. Quyến luyến thanh chanh, bao quanh PP, Nhiêu Hy, 26.400.173. Pharil, tuổi Hàn Triệt, Hoành Nguy 226.911. VK, Trà Khổ Đinh, Ao Tôn, Điên Cuồng 11.111. Ha ha ha ha Husky, 33, Liễu Chi Hề Đỗ Hành, Cầu Đại Gia, Mê Chết Bunny, lúc ấy, một con dương, phía chính phủ, Béo Tiểu Ngư, Hoa Hoa Cầu Vồng, Tiểu Thổ, IC, ABKDSD, Trăm Dặm Trước Hoa, Tuyết Liên, Ngồi Ngắm Áng Mây Bay, Entu, Dương Dương Tiểu Má Lúm Đồng Tiền, Mạn Đà La, Tiểu Nặc Mẹ Y, Kim Kim Lẳng Lặng, 99 Mạch Mạch 9, Thích Thường Vi Lão Hổ, Nguyên Bảo, Than Đá Thiếu Nữ, Đi Ngang Qua Sơn Đại Vương, Mành Ngốc, Hoa Thiếu, 22.654.627. Lâm Nguyên Thấy Huỳnh, Một Đóa Tiểu Hoa, Thích Chứ Ngươi, Giống Như Biển Xanh Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.